Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 625, Hạch Vũ Diệt Địch. Chuẩn bị sử dụng phù văn đạn hạt nhân, dùng phù văn đạn hạt nhân tới đối phó Kinh tổ chức, có phải là có chút đại tài tiểu dụng? Tuy rằng ở chủ thần không gian, chúng ta thí nghiệm quá phù văn đạn hạt nhân uy lực, nhưng chủ thần không gian pháp tắc cường độ vẫn không thể đủ cùng địa cầu chủ thế giới so với. Phù văn đạn hạt nhân uy lực không hẳn có thể đạt đến lý tưởng hiệu quả. Lúc này, nghiên cứu khoa học trong viện, vô số nghiên cứu viên chính đang thảo luận đường mục mệnh lệnh sử dụng phù văn đạn hạt nhân chuyện này. Đối với phù văn đạn hạt nhân uy lực, bọn họ có nghi vấn, có tràn ngập chờ mong, nhưng cũng có chút biểu thị lo lắng. Nhưng bất kể như thế nào, theo đường mục mệnh lệnh, sử dụng phù văn đạn hạt nhân đã sẽ trở thành hiện thực. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi kết quả xuất hiện. Chỉ thấy chủ thần trong không gian, một khối màn hình xuất hiện ở chủ thần không gian một cái phòng bên trong. Gian phòng này rất lớn, ngồi đầy nhân viên nghiên cứu khoa học, còn có một chút không có xuất chiến hồng hoang lĩnh nhân viên cao tầng. Bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, nhìn trên màn ảnh diện, không ngừng hướng về Vạn Lý Trường Thành đi tới Kinh tổ chức dẫn dắt phản quân đội ngũ. Này quân phản bội đáng chết, uổng làm nhân loại, tốt nhất phù văn đạn hạt nhân có thể đem bọn họ triệt để tiêu diệt. Để bọn họ biết, ta đại hồng hoang lĩnh lợi hại, những này nghiên cứu khoa học viện rất nhiều đều là từ mặt thế hãy cùng theo đường mục đồng thời giết ra đến chiến sĩ hoặc là bách tính chuyển chức thành. Từng cái chứng kiến đường mục cùng hồng hoang lĩnh quật khởi. Đối với hồng hoang lĩnh lòng trung thành cực cường. Vì lẽ đó, đối với Kinh tổ chức nghĩ như vậy muốn lật đổ hồng hoang lĩnh cùng nhân loại tồn tại là cực kỳ căm thù. Đúng. Ta cũng cho rằng đám người kia đáng chết. Có điều ta tuyệt đối vận dụng phù văn đạn hạt nhân không hẳn có thể đạt đến muốn mục đích. Theo ta thấy, trực tiếp vận dụng hố đen vũ khí mới được. Như vậy đám người kia một cũng đừng nghĩ chạy thoát, cũng phải bị giết chết. Có nhân viên nghiên cứu khoa học cảm thấy nên vận dụng vũ khí cường đại hơn. Tuy rằng như vậy có giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác, nhưng càng thêm phù hợp ý nghĩ của bọn họ. Lúc này, Kinh tổ chức dẫn dắt phản quân chính đang không ngừng hướng về Vạn Lý Trường Thành đi tới. Vào lúc này, Kinh cảm giác được cái kia sự bất an cùng khiếp đảm cảm giác càng thêm nồng nặc. Ta cảm giác được rất bất an cùng khiếp đảm. Thật giống có rất việc không tốt muốn phát sinh giống như vậy. Các ngươi kiểm tra dưới, có hay không chúng ta quên sự tình không có chú ý tới. Kinh trực tiếp triệu tập Kinh tổ chức cao tầng, đem chính mình lo lắng nói ra. Đồng thời, Kinh tổ chức cao tầng cảm giác nhạy bén, cũng có loại khiếp đảm cùng cảm giác bất an. Điều này làm cho Kinh tổ chức nhất thời trở nên coi trọng. Này không phải một người tâm huyết dâng trào, mà là rất nhiều người tập thể tâm huyết dâng trào. Nói rõ có đại nguy hiểm ở hướng về bọn họ tới gần. Nhất thời, Kinh tổ chức phái ra thám tử nhân viên càng hơn nhiều, nhưng vẫn không có chút nào phát hiện gây nên bọn họ khiếp đảm cùng bất an khởi nguồn. Khi bọn họ tới gần Mộc Linh Sơn biên giới thời điểm, loại cảm giác đó càng thêm khủng bố. Thật giống có sinh tử đại khủng bố hướng về bọn họ kéo tới. Cái cảm giác này đến nguy hiểm, nhưng cha không tìm được nguy hiểm khởi nguồn. Để Kinh tổ chức cao tầng, nhất thời từng cái cảm giác tai vạ đến nơi giống như vậy. Từng cái lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Làm sao bây giờ? Rất rõ ràng, có có chúng ta không biết nguy hiểm tới gần. Nếu là không tìm ra được, chúng ta chỉ có thể chờ chết. Đừng nói tiến công vạn lý trường thành, có kinh tổ chức cao tầng ủ rũ nói rằng. Đối với này, cái khác kinh tổ chức cao tầng, từng cái bắt đầu trầm mặc. Vào lúc này, một kinh tổ chức cao tầng nói rằng, không bằng chúng ta hiện đang thoát đi đội ngũ làm sao? Đề nghị của người này là rất chính xác, nhưng cũng đều bị kinh tổ chức cao tầng từ bỏ đề nghị này. Bởi vì rời đi cái đội ngũ này, tương đương với từ bỏ này khổng lồ, thật vất vả tụ tập lên đại quân. Đây là bọn hắn quật khởi căn cơ, bọn họ tự nhiên không nỡ từ bỏ. Không tốt, có hai cái điểm đen chính đang giống chúng ta tới gần. Vào lúc này, Hồng Hoang lĩnh phóng ra hai viên phù văn đạn hạt nhân, rất nhanh bị kinh tổ chức thám tử phát hiện. Đối với tiến hóa giả tới nói, bóng rổ to nhỏ phù văn đạn hạt nhân là rất lôi kéo người ta chú ý. Vào lúc này, hai cái như vậy ai tầm xuất hiện, ai cũng biết không phải chuyện tốt lành gì. Được báo cáo kinh tổ chức cao tầng, nhất thời từng cái đi ra, nhìn tới gần hai viên bóng rổ to nhỏ phù văn đạn hạt nhân. Nhất thời cảm giác được có loại tử vong tới người cảm giác. Sẽ không gặp nguy hiểm. Này rất khả năng là sự công kích của kẻ địch thủ đoạn. Lập tức mệnh lệnh chiến sĩ đối với này hai thứ tiến hành công kích. Không nên để cho bọn họ tới gần. Vừa nhìn thấy này hai viên phù văn đạn hạt nhân, kinh cũng cảm giác được sinh tử tới người. Cảm giác nguy hiểm 10 phần. Vào lúc này, kinh nơi nào không biết này hai viên phù văn đạn hạt nhân chính là bọn họ cảm giác được nguy hiểm khởi nguồn. Nhưng mà kinh mệnh lệnh ban xuống hơi trễ, hiểu rõ cái kia hai viên phù văn đạn hạt nhân tốc độ cực kỳ nhanh, vẹn vẹn ở kinh ra lệnh trong nháy mắt đã đến gần rồi bọn họ nơi đóng quân cùng tiến lên đội ngũ trung tâm vị trí. Không được, kinh nhất thời cảm giác rất nguy, trong nháy mắt liền bắt đầu tránh né, bởi vì hắn biết muốn đem hai người này phù văn đạn hạt nhân đánh tan đã không kịp, hiện tại chỉ có thể tránh né lên, hy vọng này hai thứ lực công kích không muốn quá mạnh mẽ, bằng không bọn họ rất khả năng muốn xong. Ngay ở kinh vừa trốn nơi đóng quân trong nháy mắt, cái kia hai viên phù văn đạn hạt nhân trong nháy mắt rơi xuống, sau đó trong nháy mắt muốn nổ tung lên, ầm ầm, khác nào thiên địa nổ tung, tận thế giáng lâm, giống như một đóa năng lượng khổng lồ đám mây hình nấm, trong nháy mắt bay lên, mang theo nặng mấy trăm ngàn tấn bùn đất, khác nào thiên nữ tán hoa, giống như hướng về bốn phương tám hướng trắng trợn không kiêng dè khuếch tán mà đi. Cách xa ở mấy trăm cây em ở ngoài, đều có thể nhìn thấy cái kia trùng thiên hỏa diễm, cùng chấn động âm thanh. Đồng thời, vô số năng lượng bắt đầu cuồng bạo, náo loạn, thanh khí tăng lên trên, chọc khí giảm xuống, giống như khai thiên tích địa. Theo phù văn đạn hạt nhân nổ tung, ở kinh trong mắt, vô số kinh tổ chức tụ tập chiến sĩ, trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Lúc này, kinh người của tổ chức, giòn yếu như run rế đối diện hỏa diễm ân, vô số kinh người của tổ chức viên, trực tiếp bị hủy tiêu diệt, biến thành tro bụi, cha không còn sót lại một chút cặn. Những kia phản ứng lại, bố trí phòng ngự cường giả, hay là có thể kiên trì cửu chút, những kia phản ứng không kịp nữa bố trí phòng ngự tồn tại, từng cái trong nháy mắt bị giết chết, không có một có thể may mắn thoát khỏi. Mà những kia phản ứng lại, bố trí phòng ngự cường giả tuy rằng có thể kiên trì cửu chút, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy mà thôi. Cấp 6 cường giả, bố trí phòng ngự, Ở như vậy cường độ nổ tung công kích dưới, vẻn vẹn kiên trì không tới một phút liền bị giết chết. Cấp 7 cường giả, kiên trì càng lâu chút, đầy đủ kiên trì 10 phút. Nhưng 10 phút, phù văn đạn hạt nhân nổ tung vẫn còn đang kéo dài, cũng không có tiêu tan. Phù văn đạn hạt nhân nổ tung có thể kéo dài nửa giờ. Ở này trong vòng nửa giờ, phù văn đạn hạt nhân năng lượng sóng trùng kích từng đợt tiếp theo từng đợt, không ngừng đối với hắn bán kính nổ tung sinh linh tiến hành gột rửa. Đồng thời, loại này nổ tung không ngừng kéo dài, lực công kích không ngừng xuất hiện, một làn sóng tiếp một làn sóng, không ngừng tăng mạnh. Vì lẽ đó, dù cho cấp 7 cường giả, cũng là không thể may mắn thoát khỏi. Hết chương.